Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 293, chương 293, Celebi lại xuất hiện. 5/7, chẳng lẽ là người Cao Ly? Lôi Nặc lặng lẽ nhìn đến đối diện kia mấy đạo nhân ảnh. Một lát sau, người bên kia thật giống như cũng phát hiện nơi này Lôi Nặc. Sau đó tự phóng ra rồi hai cái Pokemon từ trên mặt nước hướng phía Lôi Nặc bên này tới rồi. Một lát sau, Lôi Nặc liền thấy rõ thân ảnh của bọn họ. Còn thấy người tới một cái có 5 người, 3 nam 2 nữ, đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn đang thừa dịp một cái Wilme cùng một cái mang tin hướng hắn mà tới. Shinchino, đề phòng. Lôi Nặc nhàn nhạt hướng bên chân Shinchino nói một tiếng, đợi đối diện 5 người tới gần sau đó, cũng thấy rõ Lôi Nặc, trên mặt lộ ra vui mừng. Bùn tiêu hao, đợi 5 người sau khi lên bờ, một cái trong đó nam tử tiến đến dùng một loại quái dị giọng điệu hướng Lôi Nặc lên tiếng chào hỏi. Lôi Nặc nghe thấy quái dị này giọng điệu sau đó, chân mày cau lại. Sau đó lại nhìn bọn họ một chút kia thoạt nhìn rõ ràng rất giản dị. Cùng hàn sẻng kia sặc sỡ mặc lên bất đồng xuyên qua. Trong tâm một hồi sáng tỏ, quả nhiên là người Cao Ly sao? Lập tức, Lôi Nặc liền móc ra phiên dịch tai nghe nhét vào lỗ tai. Sau đó mở miệng nói, không hay, xin chào. Nghe thấy Lôi Nặc đáp ứng sau đó, nam tử kia cũng cao hứng lên. Sau đó đối diện 5 người cũng đều móc ra một người thông dịch tai nghe mang vào lỗ tai. Xin chào, ta gọi là Lý Tuấn Mẫn. Xin hỏi ngươi tên là gì? Nam tử kia hướng Lôi Nặc nói ra. Lôi Nặc, các ngươi, có là chuyện sao? Lôi Nặc nghi ngờ nhìn đến bọn hắn. Hỏi, bọn hắn đây đã coi như là tự tiện xông vào biên giới đi. Lôi Nặc, mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Đối diện 5 người tất cả đều sững sờ, sau đó lại nhìn một chút Lôi Nặc bên chân Shinchino, lập tức liền lộ ra nét mặt hưng phấn. Nha, ngươi là Hoa Hạ năm nay đại hội quán quân. Nghe thấy bọn hắn kinh hô sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn đến bọn hắn. Mình có như vậy nổi danh sao? Thậm chí ngay cả ngoại quốc có người đều biết rõ hắn. Nhưng mà, Lôi Nặc không biết là Gardevoir, Milotic, Trunchum cùng Aurorus lộ diện, lại thêm Mega Evolution đầu Thanh Tú cùng Mega Gardevoir bộc lộ quan điểm. Còn có trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại hội quán quân. Những này cộng lại, để cho danh tiếng của hắn đã không còn là con ở quốc nội lưu truyền. Ngay cả nước ngoài đám bạn trên mạng nhìn thấy Lôi Nặc sau biểu hiện. Đều rối rít khen ngợi không thôi. Sau đó rối rít gửi cho rồi Lôi Nặc video cùng tư liệu, để cho hắn ở trên thế giới cũng nổi giận một cái. Các ngươi có chuyện gì? Nhìn đến cố hưng phấn mấy người, Lôi Nặc bất đắc dĩ lần nữa đặt câu hỏi. Nga, đúng rồi, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, thiếu chút nữa đã quên chuyện chính. Cái kia Lý Tuấn Mẫn đây mới phản ứng được, sau đó lại tiếp tục hướng Lôi Nặc hỏi. Ấy, xin hỏi ngươi có thấy hay không một cái thon nhỏ màu lục Pokemon? Chính là đầu có điểm giống hành tây, sau đó dương trong suốt cánh Pokemon. Bên này, nghe thấy Lý Tuấn Mẫn nói sau đó, Lôi Nặc lần này là thật ngây ngẩn cả người. Căn cứ vào cái này Lý Tuấn Mẫn miêu tả, cái này Pokemon không phải là Celebi. Celebi lại xuất hiện ở thời điểm này rồi sao? Hay là nói là năm 17 sau Celebi? Hơn nữa còn bị mấy người kia gặp được. Lôi Nặc có chút kinh ngạc, lập tức lại cau mày nhìn đến mấy người kia. Nếu quả thật là nếu như vậy, những người này đuổi theo Celebi làm sao? Lôi Nặc hơi cảnh giác. Ngươi nói là Celebi đi. Các ngươi tìm nó làm gì sao? Lôi Nặc nghiêm túc hỏi, ngươi nói là Celebi đi, các ngươi tìm nó làm gì sao? Lôi Nặc nghiêm túc hỏi, ồ, Ngươi gặp qua nó sao? Cư nhiên ánh sáng nghe sự miêu tả của ta cũng biết là Celebi. Cái kia Lý Tuấn Mẫn kinh động, mấy tháng trước gặp qua. Được rồi, nói đi, các ngươi tìm Celebi làm gì sao? Lôi Nặc vẻ mặt nghiêm túc, hỏi lần nữa, một cổ khí tức lạnh như băng từ Lôi Nặc trên thân tản ra. Chỉ cần bọn hắn có một tia bất chính, Lôi Nặc không ngại hiện trường chơi chết bọn hắn. Mà Lôi Nặc bên chân Shinchino thấy được Lôi Nặc kia vẻ mặt nghiêm túc sau đó, cũng cặp mắt ngưng thần, bày ra một bộ bất cứ lúc nào tấn công tư thế. Ấy, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là muốn đối với Celebi làm gì. Cảm nhận được Lôi Nặc cảnh giác, còn có trên người hắn đột nhiên xuất hiện khí thế của sau đó. Cái kia Lý Tuấn Mẫn mặt hốt hoảng lắc tay nói ra. Chúng ta ngày hôm qua tại Thái Bạch Sơn bên ngoài, xa xa thấy được một đám phía nam hỗn đản đang đuổi đánh Celebi. Sau đó chúng ta liền một đường lén lút theo sau. Sau đó liền theo mất rồi. Cho nên, chúng ta không phải người xấu gì. Chúng ta chỉ là muốn giúp Celebi. Cái kia Lý Tuấn Mẫn liền vội vàng nói. Rất sợ Lôi Nặc một lời không hợp thì đem bọn hắn tiêu diệt. Căn cứ vào Lôi Nặc tại toàn quốc đại hội biểu hiện ra thực lực, bọn hắn có thể không đánh lại a? Hả? Nghe thấy Lý Tuấn Mẫn nói sau đó, Lôi Nặc lại ngây ngẩn cả người. Phía nam hỗn đản, có thể để cho người cao ly như xưng hô này. Tự hồ chỉ có Hàn Quốc, đám Hàn Quốc lại hướng Celebi lên lòng xấu xa rồi sao? Lôi Nặc nhíu mày, sau đó nhìn một chút mấy người. Thoạt nhìn không giống như là nói dối. Nào có thi hành bắt Celebi loại nhiệm vụ này còn mang theo một cái rõ ràng mang theo bụ bẩm ánh mắt. Thiếu nữ, Lôi Nặc nhìn đến một cái trong đó nữ sinh, lặng lẽ nghĩ đến, thiếu nữ này, thoạt nhìn niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, sợ vẫn là cái người mới đi. Mà nhìn thấy Lôi Nặc rõ ràng buông lỏng xuống, mấy người đều âm thầm thở dài một hơi, vừa mới luồng khí thế kia, để bọn hắn đè nén vô cùng. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ tự mình kiểm tra. 417 đang lúc này, hệ thống đại gia âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang lên. Hả? Lôi Nặc kinh sợ, hệ thống đại gia đến nhiệm vụ. Xem ra, Celebi là thật xảy ra chuyện. Lập tức, Lôi Nặc liền vội vàng mở ra bảng nhiệm vụ. Đinh, chỉ thấy nhiệm vụ trục xuất, Celebi lại có phiền toái. Bởi vì Celebi lấy giúp người làm niềm vui. Yêu thích hòa bình, không hiếu chiến, cho nên cũng không có đối với đuổi bắt người của nó xuất thủ. Mời túc chủ tìm ra Celebi, sau đó giúp nó trục xuất đuổi bắt người của nó. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh lui, bắt, tiêu diệt đang đuổi bắt Celebi người. Nhiệm vụ tưởng thưởng, không biết, hả, lại là một cái tưởng thưởng không biết nhiệm vụ sao? Bất quá, nhiệm vụ này hắn tiếp nhận, Lôi Nặc vẻ mặt kiên định, lặng lẽ nghĩ đến, các ngươi là ở đâu cân đâu. Lôi Nặc nhìn một chút mấy cái người cao ly, hỏi, chúng ta ngày hôm qua bước vào Thái Bạch Sơn địa khu sau đó, vẫn lặng lẽ đi theo, không quá nửa ngày trước, tại Tam Kỳ Phong theo mất rồi, sau đó chúng ta một mực tìm cho tới bây giờ, đều không tìm được. Lý Tuấn Mẫn có chút mất mát nói, loại này sao, bất quá, đây đều không là chuyện gì. Lôi Nặc nghĩ đến, hắn nhớ, hắn rút thưởng hàng tích chữ bên trong, còn có một cái ẩn giấu đạo cụ a. Vào lúc này vừa vặn cần dùng đến, hệ thống, sử dụng thẻ theo dõi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.